Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Ngoài ý muốn. Trận này, Hữu Nghị thủy chiến, cuối cùng lấy hủy đi ai bà bà một tòa ao cá mà kết thúc. May mắn khai chiến trước đó, tòa này ao cá bên trong cá cơ bản đã bị thanh không sạch sẽ. Bằng không mà nói, tối hôm nay, yến hội, đám người chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn rất nhiều tàn cá đoạn thể. Đối với ao cá hủy diệt, ếch ra mấy người cũng tại tối hậu quan đầu tỉnh táo lại. Vội vàng hướng phía ai bà bà xin lỗi. Bất quá ai bà bà đối với loại sự tình này luôn luôn không thèm để ý. Bởi vì nàng hoàn toàn không thiếu tiền. Về phần mặc dù ngay từ đầu hắn cũng nghĩ qua ngăn cản bọn này hố hàng. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì hắn lo lắng cho mình nếu là xuất thủ, có thể sẽ tạo thành so đây càng nghiêm trọng nhiều phá hư. Panda, ngươi còn dám ăn vụng. Ta mới hơn 3 tháng không gặp, ngươi thế nào đã mập thành dạng này rồi? Nhấc lên đang chuẩn bị ăn vụng cá gấu trúc panda. Mở miệng khiển trách, ngao ô, panda quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân của mình. Lẽ thẳng khí hùng phát ra gào thét, bởi vì uống quá nhiều máu rồng, gặm quá nhiều xương rồng. Panda hình thể tăng trưởng mau kinh người, vẻn vẹn hơn 3 tháng. Liền đã dài đến cao cỡ nửa người. Nàng phát triển càng là đã hoàn toàn biến thành cái cầu. Cho dù lấy lực lượng bây giờ nhấc lên panda thời điểm, vậy mà cũng cảm nhận được một tia phí sức. Còn dám cãi lại, đêm nay liền đem của ngươi cơm nước cắt xén rơi. Trong mắt chừng một cái, nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Vừa nghĩ tới chính mình làm nhiệm vụ hơn 3 tháng, màn trời chiếu đất, mà trước mắt đầu này gấu trúc lại có thể mỗi ngày đều hưởng thụ lấy áo đến thì đưa tay. Cơm đến há miệng, hơn nữa lượng cơm ăn còn tặc lớn sinh hoạt. Liền có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Ngao ô, ngao ô, gấu trúc panda không phục lắm. Phí sức tránh ra bàn tay, đứng thẳng lên, hai tay chống nạnh, đối với bắt đầu mạnh miệng. Nha a. Nhìn xem panda bộ dáng, tiểu bạo tính tình lập tức đi lên, vén tay áo lên đang chuẩn bị cùng panda thật tốt trò chuyện một phen thời điểm. Đúng lúc này, Levi cùng Lizana đột nhiên chạy tới panda trước mặt, giang hai cánh tay đưa nó gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Một bộ gà mái hộ tể dáng vẻ, không cho phép khi dễ panda, nó vẫn chỉ là đứa bé. Ngươi cùng nó phân cao thấp làm gì? Nhìn xem phía sau hai người, đứng thẳng còn cao hơn các nàng panda, khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần. Ngươi gặp qua hơn 300 cân hài tử. Cuối cùng, vẫn là không có cùng hơn 3 tháng không gặp panda đến bên trên một phen hữu nghị giao lưu. Bởi vì về sau ai bà bà cũng đến đây, trực tiếp lên tiếng đem xua đuổi đi. Một phen bận rộn, trong bất chi bất giác, sắc trời liền đã dần dần lờ mờ. Đi qua dòng dã một ngày bắt giữ, ai bà bà trong nhà ao cá bên trong cá lớn cơ bản đều đã bị bắt sạch sẽ. Về phần còn lại một ít nhỏ bé cá, thì là không hề động, lưu làm cá loại này thương phẩm luôn luôn đều là cùng ngày bắt. Cùng ngày bán đem bắt giữ cá hết thảy bán cho thương nhân. Lại từ thành trấn bên trong mang về số lớn rượu đồ uống. Thế là, một hồi thịnh đại BBQ yến hội ngay tại bóng đêm giáng lâm về sau. Chính thức bắt đầu, Nasu đám người kia đều là trời sinh vui vẻ quả. Cái gì hống tạo yến hội bầu không khí loại hình hoàn toàn không cần. Bởi vì đối với những người này tới nói, chỉ cần là yến hội, liền có thể lập tức hướng giống như hai đầu ngốc bắt đầu vui vẻ. Như vậy, vì hoan nghênh Loki gia nhập công hội, cạn ly, Fairy Tiêu Phàm là có người mới gia nhập, bình thường đều sẽ cử hành một lần nho nhỏ yến hội, xem như hoan nghênh người mới nghi thức. Mà lần này, bởi vì Makarov hội trưởng tham gia thông lệ hội nghị chậm chạp chưa về. Cho nên đành phải nhân cơ hội này, nho nhỏ tổ chức một lần nghi thức hoan nghênh. Loki đi cùng đám người nâng chén, trong đầu cũng là không tự chủ hồi tưởng lại hai ngày này tao ngộ. Lập tức khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần, nhưng khi hắn trông thấy trước mặt đám người vui vẻ khuôn mặt tươi cười về sau. Hai ngày này tao ngộ lại chẳng hiểu ra sao bị cấp tốc xua tan, mà có lẽ nơi này cũng không tệ. Tê đau đau đau, Loki một tay che lấy đầu, chật vật từ trên sàn nhà bò lên, trong đầu choáng choáng nặng nề, có chút mộng. Đêm qua ta nhớ được Nasu cùng Gray cái kia hai tên ra hỏa rót ta một bình rượu. Sau đó, Loki mang theo say rượu phía sau đau sọ não. Hơi hồi tưởng một cái chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng là trí nhớ của hắn chỉ tới mình bị rót một bình rượu. Sau đó liền rốt cuộc không có sau đó. Các ngươi không cần nói, ta là sẽ không đi với các ngươi. Đột nhiên, một đạo hơi có chút thanh âm tức giận từ dưới lầu truyền đến. Loại giọng nói này Loki có chút quen thuộc. Chính là ai bà thanh âm? Mẫu thân đại nhân, ngài thật không còn suy tính một chút sao? Ta đây cũng là vì ngài tốt. Cùng chúng ta ở cùng một chỗ lời nói, chúng ta cũng tốt chiếu cố ngài. Dạng này chí ít có thể phòng ngừa ngài bị người khác lừa. Một đạo nặng nề giọng nam nói. Gạt ta một cái hỏng bét lão bà tử có cái gì tốt lừa gạt. Lại nói đi với các ngươi đến lúc đó không phải là mỗi ngày ra bên ngoài chạy trước làm ăn. Vậy ta ở chỗ của ngươi cùng ở chỗ này có cái gì khác nhau? Cái này không đồng dạng, ta đây cũng không phải là sợ ngài bị người xấu lợi dụng sao? Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi ý tứ sao? Ta cũng sớm đã nói qua cho ngươi, phụ thân ngươi căn bản là không có lưu lại qua cái gì bí bảo. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin, những năm gần đây, ngươi cũng đem tòa này phá ốc lật qua lật lại tra xét mấy chục lần. Có thể từng thấy đến cái gì bí bảo, còn nói cái gì người xấu. Yên tâm, bọn hắn cũng không giống như có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Ta cũng tin tưởng mẫu thân ngài. Không biết bí bảo chỗ, nhưng cái này có thể cũng không đại biểu bí bảo không tồn tại. Chỉ cần mẫu thân ngài nguyện ý rời đi nơi này, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm kiếm một chỗ nơi tốt hơn ở lại. Ngươi dám, ta cho ngươi biết, nơi này là phụ thân ngươi năm đó đưa cho ta địa phương. Ngươi nếu là dám đem nơi này hủy, ta liền, mẫu thân ngươi thế nào? Mẫu thân. Loki chính nghe phía dưới truyền đến đối thoại. Đột nhiên, Loki giác mặt đột biến, cảm giác được không ổn. Hắn vội vàng đứng dậy, liền chuẩn bị đi xuống lầu dưới. Nhưng không đợi hắn động thân, oanh, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế đột nhiên tại trong tiểu viện bạo phát. Ma lực uy áp phô thiên cái địa tràn ngập. Theo sau Loki chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Cả tòa hiểu viện cũng bắt đầu run rẩy lên. Loki chỗ cửa gian phòng trực tiếp nổ tung. Hiển lộ ra bên ngoài trong đại sảnh tình huống. Trong đại sảnh, một người mang kính mát. Thương nhân ăn mặc nam tử trung niên ngăn ở chuẩn bị mang đi ai bà trước mặt. Sắc mặt băng hàn đến cực điểm. Tràn ngập băng lãnh sát ý ánh mắt. Lạnh lùng nhìn thoáng qua trong đại sảnh mang theo kính mắt nam tử trung niên. Lập tức để hắn như bị sét đánh, cả người đều cứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Gặp đây, trực tiếp lách qua nam tử trung niên, mang theo ai bà cấp tốc chạy đến bệnh viện Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?